Chương 1004, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 8. Một bên nói, hắn một bên ném ra 10 khối hạ phẩm tinh thạch, những này tinh thạch, ta coi như đổi ăn mày, ngươi cầm mau đi đi Mộ Nhan ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút hắn ném ra 10 khối hạ phẩm tinh thạch. Mà là chậm ung dung từ vật phẩm trong kho hàng lấy ra thật dày một sấp phụ lục, đập vào trên mặt bàn. Chỉ một thoáng, chung quanh một phiến khu vực, lâm vào quạ chim khách trong im lặng. Sao? Làm sao lại có nhiều như vậy phụ lục? Cái này cần khoảng chừng 50 mấy chương A, ta cửa hàng thu một năm phụ lục, QNZ chưa lấy được 20 tấm đâu, chẳng lẽ những đùa chú này là giả A? Căn bản không thể có tác dụng. Mập mạp quản sự bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, hắn cau mày, ngươi đừng tưởng rằng cầm đã phá lá bùa liền có thể hồ lộng qua nói. Hắn cầm qua lá bùa, trực tiếp cầm lấy một chương đặt ở trắc nghiệm trên đá. Giọt, trắc nghiệm thạch phát sáng lên, biểu hiện chính là nhất phẩm quan mang. Mập mạp quản sự cười nhạo, ngươi cái này một sấp phụ lục, có phải là chỉ có chương này là thật hơn nữa còn là cái nhất phẩm? A, sau đó, hắn cầm lên tấm thứ hai, tấm thứ ba, giọt một chương lại một chương phụ lục bị để lên. Mỗi một chương đều để trắc nghiệm thạch phát ra nghiệm chứng thông qua thanh âm. Mà mập mạp quản sự sắc mặt từ lúc mới bắt đầu đắc ý, chậm rãi biến thành chấn kinh. Coi như liền xem như nhất phẩm phụ lục, cái này cũng không khỏi nhiều lắm a, mà lại, tại 35 chương nhất phẩm phụ lục qua đi, tiếp xuống trắc nghiệm thạch biểu hiện, lại không còn là nhất phẩm phụ lục, mà là nhị phẩm phụ lục. Lại là dài dòng tiếng tít tít. Mập mạp quản sự cái chán đã ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Dòng dã 15 tấm nhị phẩm tinh thạch. Còn có cuối cùng một chương, mập mạp quản sự tay run run, đem phụ lục đặt ở trắc nghiệm trên đá. Tích trắc nghiệm trên đá quang mang so vừa mới còn sáng một lần, cái này vờ ơ y ma là một chương tam phẩm phụ lục. Ba tam phẩm phụ lục, tại toàn bộ hạ tam khu tam phẩm phụ lục cũng không nhiều a, mà lại, nàng còn lấy ra 35 chương nhất phẩm phụ lục, 15 tấm nhị phẩm phụ lục. Cuối cùng chương này đo ra tam phẩm phụ lục. Liên Mộ Nhan cu nở dê lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tờ phù lục này, là tại nàng họa nhị phẩm trị liệu phù lúc, không cẩn thận vẽ sai. Lúc ấy đã hoạch định cuối cùng mấy bút, cứ như vậy lãng phí một tấm bùa chú, Mộ Nhan thực sự có chút không nỡ. Nóng vội phía dưới, nàng bản năng điều động thể nội thiên ma cầm. Dùng cấm âm không chế chu sa bút, đem kia vẽ sai một đạo phù văn, ngạnh sinh sinh lại cho tách ra trở về. Phù thành về sau. Cấp trên phủ văn liền có vẻ hơi cổ quái, cùng tiểu sư thúc lưu lại mô bản không giống. Mộ Nhan nguyên lai tưởng rằng, tấm đùa này hẳn là so phổ thông nhị phẩm phụ lục phẩm tướng kém một chút. Không nghĩ tới không những không kém, lại còn trực tiếp biến thành tam phẩm phụ lục. Mập mạp quản sự bộ mặt cơ bắp không ngừng co rút lấy. Nhớ tới vừa mới trào phúng Mộ Nhan, hắn cảm thấy mình mặt có chút đau. Mộ Nhan hơn ngàn một bước, nhấc chân nhẹ nhàng nhấc câu. Vừa mới mập mạp quản sự ném cho nàng hai khối tinh thạch, liền bị ném về tới chính hắn trước mặt. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem hắn, hiện tại, có thể cho ta tính tiền sao à, đúng, xem ở quản sự vất vả đem ta 50 mấy cái phụ lục đều nghiệm chứng phân thượng, cái này 10 cái hạ phẩm tinh thạch, coi như đuổi, thưởng cho ngươi. Mộ Nhan câu kia đuổi tên ăn mày mặc dù không nói ra, có thể đối so với mập mạp quản sự vừa mới đã nói. Mọi người lập tức liền biết nàng lời nói bên trong ý tứ. Có nhân nhịn không được cười ra tiếng. Thấu chương xong.